Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 05, cầm nhân vật lợi hại một nồi bưng. Hạ, hoa hạ múa dân tộc bên trong thật nhiều người mới. Bọn họ tại hoa hạ xuân vãn lộ ra mặt, để lại rất nhiều mạn diệu nhiều vẻ thân ảnh. Đương nhiên, nếu nói hoa hạ vũ điệu dân tộc bên trong tột cùng nhất nhân vật, cái kia không hề nghi ngờ chính là Dương Bình, thậm chí không ai sánh bằng. Nếu dùng một câu hình dung, như vậy không hề nghi ngờ, nàng là một cái truyền kỳ. Dương Bình đã từng tham gia hai giới xuân vãn, lần đầu tiên là 1988 năm, lần thứ hai là 10 năm trước năm 1996. 1988 năm kia một năm, Dương Bình tại vũ đạo giới bộc lộ tài năng một chút, lấy một chi chim sơn ca làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ cái này vừa mới 25 tuổi vân nam muội tử. Sau đó vị này vân nam muội tử lại bắt đầu thuộc về nàng cá nhân truyền kỳ kiếp sống. Tại mỗi cái đại đỉnh phong trên sân khấu triển lãm, nàng kia làm người khó có thể quên được tuyệt đẹp dáng người cùng đối vũ đạo độc đặc lý giải. Đương nhiên, đối toàn bộ hoa hạ mọi người tới nói, năm 1996 kia một năm xuân vãn mới là Dương Bình nhất là thời khắc đỉnh cao. Kia một năm Dương Bình cái kia một chi xuân chi toàn luật vũ đạo trực tiếp nhường sở hữu hoa hạ người xem đều nhớ nàng. Liền tính là sau này xem qua cái kia một hồi xuân vãn, sở hữu người đời trước nhớ lại cái kia một chi xuân chi toàn luật vũ đạo về sau, ánh mắt đều khó tránh khỏi hiện lên một tia vô cùng luân kinh diễm với tiếc nuối. Kinh diễm chính là vị này vũ đạo gia đem toàn bộ hoa hạ vũ điệu dân tộc cấp kéo đến một cái cao độ toàn mới. Mặc kệ là mỗi một cái cực kỳ mỹ động tác cùng với biểu hiện trên mặt, đều có thể nói vũ đạo giới hoàn mỹ sách giáo khoa. Thậm chí tại toàn bộ châu Á khu vực càng có vũ thần mỹ danh. Đương nhiên tiếc nuối là Dương Bình từ 1988 năm kia chàng xuân vãn lượng lẫn về sau, liền cũng không còn trải qua xuân vãn. Mặc kệ là bất luận kẻ nào mời nàng đều là bị nàng uyển chuyển cự tuyệt. Năm 1996 đến hiện tại vừa vặn là 10 năm. 10 năm này thời gian mỗi một năm đều có chuyên môn nhân viên qua tới mời, mà mỗi một năm đều là bị nàng uyển chuyển cự tuyệt. Hơn nữa 10 năm này thời gian nàng rất ít tại các loại nơi công chúng xuất hiện. Liền tính xuất hiện, nàng cũng chỉ là cấp mọi người ngắn ngủi mà nở nụ cười, nhưng là chưa từng tham gia bất luận cái gì phỏng vấn. Thực thần bí, Lục Viễn đi mời Dương Bình sự thật ấy tế bên trên cũng không tính cái gì bí mật. Mỗi cái nhà truyền thông lớn tại Lục Viễn rời đi Yến Kinh tự mình chạy tới đại lễ ra thời điểm, liền biết Lục Viễn cùng mặt khác xuân vãn đạo diễn giống nhau đi đại lễ ra mời Dương Bình. Nếu là những người khác, chỉ sợ tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn một nhân vật như vậy đi mời đây tuyệt đối là mời đặng. Nhưng là Dương Bình lão sư, còn thật không hảo nói. Tiền tài, quyền lợi, thanh danh, những cái này đối với nàng mà nói ý nghĩa không lớn. Liền tính người mời thân phận lại đại, dưới cái nhìn của nàng cũng là giống nhau như đúc. Rốt cuộc tại trái tim tất cả mọi người bên trong, Dương Bình là một cái chỉ chung với nghệ thuật, đồng thời là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người. Nếu nàng cảm thấy nàng tạm thời không thích hợp tại xuân vãn mở ra chính mình vô pháp siêu việt trước một lần vũ đạo, như vậy bất luận kẻ nào đi mời đều không có tác dụng gì. Nhưng là tới Dương Bình dạng này đỉnh phong tình cảnh, suy nghĩ lại siêu việt chính mình có bao nhiêu khó, cùng đăng ngày giống nhau khó hảo sao? Dương Bình biệt thự là ở tại nhị bờ biển thượng, là nhị bờ biển thượng duy nhất một tràng biệt thự, sở hữu tới nhị bờ biển thượng du lịch người đều có thể nhìn đến nơi xa trên đảo nhỏ biệt thự. Đương nhiên, trên cơ bản không có người nào có thể đi Dương Bình biệt thự tham quan. Rốt cuộc, Dương Bình dạng này tồn tại là cấp quốc gia chân quý người mới. Trừ bỏ chân chính quốc gia đại nhân vật cùng với một ít lãnh vực nhân vật bên trong bên ngoài. Những người khác là không đồng ý thừa nhận gặp. Biệt thự chung quanh 24 giờ đều có bảo an trông coi. Người bình thường mới vừa gần một chút liền bị ngăn trở. Lục Viễn nhưng thật ra không có bị ngăn trở. Tại lộ ra chính mình thân phận về sau, vẫn là thông suốt đi vào. Lục Viễn vốn dĩ cho là Dương Bình biệt thự sẽ rất xa hoa. Nhưng trên thực tế đi vào về sau, phát hiện Dương Bình biệt thự thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Cùng địa phương khác không khác nhau gì cả. Dương Bình cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì. Đang xem đến Lục Viễn về sau, vẫn là tiếp đón Lục Viễn tiến vào tọa hạ. Rốt cuộc tới người đều là khách. Nàng trên thực tế cũng không phải cái loại này phi thường bướng bỉnh người đâu. Lục đạo, uống trà vẫn là uống cà phê. Uống trà đi, Lục Viễn quan sát một chút Dương Bình. Theo sau ánh mắt không tự giác liền lộ ra một tia kinh diễm. Đồng thời có chút khó tin. Nàng căn bản không thể tưởng được trước mắt cái này cái tuổi trẻ nữ nhân năm nay không sai biệt lắm. Là 45 tuổi. Lục Viễn trước chút thời gian xem qua Dương Bình 10 năm trước vũ đạo. Sau đó, lại đối lập một chút trước mắt Dương Bình. Nàng và 10 năm trước hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất năm tháng căn bản chưa từng tại trên người này lưu hạ bất cứ dấu vết gì giống nhau. Dương Bình nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Ánh mắt thực bình tĩnh. Nàng nghe nói qua Lục Viễn. Nhưng là... Nàng cũng không vì là Lục Viễn tại trên quốc tế tên tuổi phi thường vang dội mà có cái gì cái này. Thái độ của hắn, tại nàng mắt bên trong, Lục Viễn giống như những người khác thuần túy liền là năm nay Xuân Vãn một cái tổng đạo diễn. Sau đó mời nàng bên trên Xuân Vãn. Mặt khác không có, Dương Lão Sư, ta lần này lại đây trên thực tế là Lục Đạo. Thực thật có lỗi để ngươi xa xôi ngàn dặm lại đây đi một chuyến. Bất quá, Lục Đạo, ngươi cũng biết, ta mấy năm nay vẫn luôn đều ở chỗ này tu thân dưỡng tính. Trừ bỏ ngẫu nhiên tại vũ đạo hiệp hội lộ mặt giáo người bên ngoài. Trên cơ bản là không tham dự mỗi cái đại công đám người hoạt động. Dương Bình không có chờ Lục Viễn sau khi nói xong liền lộ ra một cái áy náy tươi cười. Dương Lão Sư, ta biết, nhưng là, ta muốn hỏi một chút Dương Lão Sư, 10 năm này thời gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Viễn uống một ngụm Dương Bình phao quá trà, tức khắc cảm giác thanh hương bốn phía, không tự giác liền dư vị một trận, không có cái gì sự tình a. Phía trước ta là như thế nào qua, hiện tại là cũng là như vậy qua. Dương Bình nhìn thoáng qua Lục Viễn trả lời nói. Vậy tại sao, Lục Đạo, lúc năm ngoái cùng Lý Đạo cũng đã nói. Ta là một cái yêu thích thanh tĩnh người. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là cái này mười mấy năm qua. Ta vẫn luôn tại dốc lòng truy tìm vũ đạo tầng cao nhất. Có thể đột phá một chút tự thân hạn chế. Mỗi một lần lên đài. Với ta mà nói đều là một lần khảo nghiệm cùng đột phá. Nếu vô pháp đột phá, đứng ở trên đài nhảy cùng phía trước cùng loại vũ đạo. Cái kia trên thực tế là một loại không tôn trọng. Lục Đạo, ngươi cũng là nghệ thuật chuyên nghiệp người. Điểm này ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng đi. Đúng, Lục Viễn mượn uống trà động tác gật gật đầu. Bất quá, rõ ràng. Hắn Lục Viễn rõ ràng cái gì? Hắn căn bản không như vậy, cao sâu giác ngộ hảo sao? Cho nên, ta thực quý trọng mỗi một lần lên đài, mỗi một lần chính thức lên đài, ta đều yêu cầu chính mình bảo trì một cái trạng thái tốt nhất. Tốt nhất vũ đạo, đồng thời, cũng muốn tốt nhất hoàn cảnh phụ trợ. Dương Bình nghiêm túc mà cùng Lục Viễn giải thích. Dương Lão Sư... Nếu những cái này đều có đâu? Lục Viễn theo bản năng hỏi. Cái kia đại khái, ta sẽ lên đài đi. Dương Bình nở nụ cười. Dương Lão Sư, Vậy ngươi hiện tại nhất thiếu là cái gì? Sân khấu, ánh đèn, bao quát một ít đặc hiệu hoàn cảnh. Những cái này ta đều không khác mấy có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lục Viễn trầm mặc một hồi theo sau lại nói. Vũ đạo đâu? Dương Bình nghiêm túc nhìn Lục Viễn, ta lên đài nên nhảy cái gì vũ đạo đâu? Khổng Tước Vũ thế nào? Khổng Tước Vũ có rất nhiều loại hình. Phía trước, Xuân Chi Toàn Luật, chính là Khổng Tước Vũ một cái loại hình. Có thể siêu việt, Xuân Chi Toàn Luật, sao? A, Lục Viễn bị Dương Bình như vậy một trận nhìn chằm chằm về sau. Ánh mắt không khỏi có chút chột dạ. Lục đạo, trở về đi, ta biết năm nay Xuân Vãn thật nhiều sự tình phải làm. Ngươi cũng không cần tại ta trên người lãng phí thời gian. Đồng thời, ta cũng thực chờ mong lục đạo ngươi đạo diễn Xuân Vãn. Ta sẽ đúng giờ thu xem. Dương Bình cười hạ lệnh trục khách. Dương lão sư, trên thực tế, ta tại trên máy bay vẽ một bức Khổng Tước Vũ bộ phận vũ đạo động tác. Ngươi xem, cái này thích hợp không? Không biết vì cái gì. Lục Viễn cảm giác mình tại Dương Bình trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì khi thế đáng. Nói, phảng phất liền không có bất kỳ sơ hở giống nhau. Cảm giác khí chàng bị Dương Bình khống chế. Thậm chí đều không tự chủ cúi đầu. Nghẹn một sẽ về sau. Hắn rốt cuộc quyết định ngẩng đầu nhìn Dương Bình. Nga, xem. Dương Bình ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ân. Lục Viễn lại là trần chờ một hồi, từ trong bao móc ra nhất quyển sổ cuối cùng đưa cho Dương Bình. Ngươi cái này vẽ là cái gì? Dương Bình vốn dĩ phi thường biểu tình kinh ngạc tại lật đến Lục Viễn vẽ về sau. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Vũ đạo động tác A. Lục Viễn đỏ mặt nhìn chính mình trên quyển sổ xấu xí bất kham đồ vẽ. Lục đạo, ngươi xác định. Đây là vũ đạo động tác mà không phải trang giá bả thước. Dương Bình lại nhìn một hồi. Cuối cùng quái dị mà nhìn xem Lục Viễn. Nó chính là hoa màu đi. Không đúng. Nó chính là vũ đạo động tác. Ta xem không hiểu. Dương Bình do dự một hồi. Rốt cuộc lắc đầu. A, chính là. Dương lão sư. Chính là ý này. Ân. Lục Viễn suy nghĩ giảng giải chính mình vũ đạo động tác. Nhưng là nhất thời ở giữa mà thôi không biết từ nơi nào xuống tay. Lục đạo, đi theo ta, đi lầu hai vũ thất đi. Hảo, đầu tiên, động tác của nó hẳn là như vậy. Tay biến thành khổng tước trạng. Chờ chút, nó yêu cầu một bộ quần áo. Ân, sau đó đâu, nó còn có một cái khác động tác. Đúng, liền ở chính giữa địa phương. Nó là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn nghẹt một cái đỏ thẫm mặt, dựa theo ký ức bên trong bộ dáng bắt đầu rất nghiêm túc khoa tay múa chân vũ đạo động tác. Nhưng là, động tác lại hỗn độn bất kham, các phương diện đều thoạt nhìn rất kỳ quái. Dương Bình nhìn xem Lục Viễn đồ vẽ, lại xem Lục Viễn giảng giải động tác bộ dáng. Nàng đột nhiên nở nụ cười. Nàng về cơ bản có chút hiểu, tựa hồ, còn có chút ý tứ a, còn có, ta động tác này ý tứ là, lục đạo, a, ngươi nhảy một đoạn đi, hoàn chỉnh tới một đoạn, a, ta sẽ không hoang, Lục Viễn sửng sốt, lục đạo, ta biết ngươi không biết, nhưng là, ngươi không nhảy một đoạn, ta như thế nào biết nói động tác của ngươi ý tứ đâu. Cái này. Lục đạo, như vậy, ta cũng không cần ngươi nhảy một đoạn, ngươi đứng thẳng thân thể, sau đó đi hai vòng đi. Dương Bình nhìn Lục Viễn xoắn suýt biểu tình về sau tức khắc nở nụ cười. A, đi hai vòng, hảo, Lục Viễn dựa theo Dương Bình yêu cầu đi. Lục đạo, thật sự thực đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ngươi nếu từ nhỏ bắt đầu luyện vũ đạo nói thì tốt rồi. Người thân thể giàn giáo cũng không tệ lắm, chính là hình thể có chút quá cương ngạnh, suy nghĩ điều chỉnh xong khó khăn phi thường đại, chấm ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn kỳ quái mà nhìn Dương Bình ở trước mặt mình lời bình một đoạn. Như vậy đi, Lục Đạo, ta có thể tham gia năm nay Xuân Vãn. Bất quá, ân, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta cho ngươi 2 ngày thời gian. Ngươi 2 ngày thời gian cầm này điệu nhảy đạo học hội. Nếu có thể thông qua khảo hạch của ta, ta liền tham gia. Ngươi cảm thấy thế nào? A, không đúng a, Dương lão sư, ta không được. Lục Viễn nghe sửng sốt, nhìn Dương Bình ánh mắt về sau. Hắn cảm thấy có chỗ nào giống như không rất hợp, làm hắn tiếp nhận chim sơn ca, vũ đạo thư về sau. Hắn trợn tròn mắt, thử xem, lãng phí một cái giàn giáo rất đáng tiếc. Dương Bình lắc đầu, 2 ngày thời gian ta sẽ hảo hảo dạy ngươi, bất quá, khả năng muốn ủy khuất một chút ngươi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Từ từ, phương thức mở ra này tựa hồ không rất hợp a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.